1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, tranh chấp. Ngày thứ hai, hắn cũng liền yên tĩnh, hoàn toàn không biết lúc ấy vì sao lại khóc. Đúng vậy, hắn không nên khóc, người đều có các cách sống, mỗi người đều có lựa chọn cách sống quyền lợi. Bất luận là tốt hỏng, cuối cùng đều muốn tiếp nhận nó mang cho mình vui vẻ cùng thống khổ. Trên mặt bàn đặt vào bốn cái sứ bát trà, hắn ngồi hút thuốc, loay hoay cái kia bốn cái bát trà, đi dạo cái này, đi dạo cái kia, đem Phù Dung Vương đồ án một điểm không kém hướng phía hắn. Ngã ngửa người về phía sau, lui ra phía sau quan sát một phen. Sau đó quay đầu lại hướng Đinh Thế Bình cười cười. Quốc sản, người Anh sẽ không ở đồ sứ lên ấn Phù Dung Hoa. Đây là hắn dùng mới vừa buổi sáng công phu cho ra. Kết luận, sau đó có thể chứng minh. Hắn giám định và thưởng thức thực lực có đề cao. Đinh Thế Bình há hốc mồm, tiến lên cho sờ sờ Lý Hòa đầu. Không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Đinh Thế Bình cầm lấy một cái bát trà, cầm chén đáy xốc lên cho Lý Hòa nhìn. Nhìn thấy không? Rõ ràng là thạch miệng núi đồ sứ nhà máy. Mấy cái màu lam chữ nhỏ. Hôm trước hắn nhìn thấy Tương Tây đồ sứ công ty xuất nhập cảng ở chỗ này xử lý triển lãm bán hàng. Biết, tham gia náo nhiệt mua về. Chính hắn có thể không rõ ràng sao? Cái kia triển lãm bán hàng biết. Hắn nhìn xem đều dùng mình, tỉnh lãnh đạo dẫn đội tới, đám người Anh không thèm chịu nể mặt mũi, trừ bản địa Hoa Kiều câu lạc bộ trong tổ chức nhà hàng mua một điểm. Căn bản chưa bán đi mấy món, bất quá 5-60 vạn đặt hàng hợp đồng, cũng làm cho một bang người Trung Quốc vui cười hớn hở. Hắn bình thường nghe Lý Hòa động một tí hơn ngàn vạn, vài ước hợp đồng. Lúc này đại khái tầm mắt cũng cao. Người này thật không có ý tứ. Lý Hòa ra mặt có chút đỏ lên, lập tức đổi đề tài nói, nhìn thấy chợ thức ăn có bán chưa đại tràng sao? Nên giải thèm một chút, cái này bụng đều chưa chất béo, còn như vậy chịu đựng đi không thể được. Đinh Thế Bình lắc đầu, không có, bất quá phụ cận có người Hoa nhà hàng, bọn hắn nơi đó nói không chính xác có, nếu không ta đi xem một chút cũng thành, nhiều mua một điểm. Lý Hòa ngẫy nghĩ lại hỏi, đưa qua. Đinh Thế Bình chưa kịp phản ứng, sau đó mới nhớ tới, đạo đưa. Lý Hòa hỏi, nàng nói cái gì không có? Đinh Thế Bình tăng cường ra mặt, có chút do dự, bất quá vẫn là nói, nàng xé. Đây là hắn trở về thời gian dài như vậy, cũng không dám cùng Lý Hòa nói cái này gốc dạ nguyên nhân. Lý Hòa thở dài nói, vì cái gì? Nàng nói, Đinh Thế Bình rất sợ kích thích đến Lý Hòa. Ngươi nói chuyện lúc nào trở nên như thế bút tích? Lý Hòa gạc chút không kiên nhẫn. Nàng nói ngươi vẫn là như thế sĩ diện. Đinh Thế Bình một bên nói, một bên nhìn Lý Hòa sắc mặt. Một chương phổ thông chi phiếu treo 10 cái không, là cá nhân cũng không thể tin, trừ phi bọn hắn loại này đối Lý Hòa hiểu rõ, còn nói cái gì không có. Lý Hòa mở ra bia, ực một hớp, nàng còn nói, rất lớn làm qua 2 năm khả năng liền về nước bên trong. Hắn nói ngươi không thể ỷ vào trong nước đồng học cùng vòng bằng hữu đối với người ta không tôn trọng. Làm sự tình không thể dựa theo tính tình của mình đến. Người khác đối ngươi vẻ mặt ôn hòa, đừng tưởng rằng thật lấy ngươi làm bằng hữu. Nàng còn nói, làm nhà giàu mới nổi không thể lâu dài, đã có vòng bằng hữu liền có thể tiến bộ một điểm. Đinh Thế Bình là nắm vuốt mồ hôi nói lời này. Nàng nói ngươi không cần lại đến tìm nàng, tùy tiện nàng đi. Lý Hòa chỉ có thể cười khổ. Thời gian có thể làm hao mòn hết thảy. Đinh Thế Bình nói, ta cũng gặp được rất lớn làm. Hắn nói không biết ngươi cùng nàng là quen biết cũ, bằng không có thể cho ngươi an bài cùng một chỗ tự cái cũ. nói ngươi quá khách khí. Hắn còn nói, ngươi nếu là về nước, hắn sẽ không tiễn ngươi. Bất quá có chuyện gì có thể tìm hắn. Ngươi biết cái gì? Cái gì ta biết cái gì? Đinh Thế Bình không hiểu. Lý Hòa nghiêng qua hắn một chút. Ngươi nên đoán được cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Hai ngày này đều cố lấy cùng ngươi uống rượu. Chỗ nào có thể biết cái gì? Đinh Thế Bình tiếp tục trang mình hồ đồ. Trong mắt hắn, Lý Hòa được cho giữ mình trong sạch. Thậm chí tính toán thật là ngu người. Hắn tự nhiên sẽ không vì chút chuyện này đi khoe khoang miệng. Lý Hòa nói, cảm ơn, không hiểu thấu. Đinh Thế Bình dứt khoát trang đến cùng. Lúc này điện thoại vang lên. Hắn nhận điện thoại, cho Lý Hòa. Uy, vị nào? Lý Hòa nhận điện thoại hỏi. Người tốt, Lý Lão Bản, Giang Bảo Kiện. Lý Hòa nghe được khẩu âm. Là ta, Giang Bảo Kiện nói. Ta muốn nói xuống cái kia hai đồ đần sự tình. Cái nào hai đồ đần? Lý Hòa nghe mơ mơ hồ hồ. Có chuyện nói thẳng, Iron Fungus cùng Ivan Nop bọn người đồng tình cái kia hai đồ đần. Hảo Hảo Thuyền vận công ty không làm, đi làm đại đầu binh. Bọn hắn liền cho hắn chuyển tiền. Giang Bảo Kiện y nguyên nói che che lấp lấp. Vậy thì chờ ta về nước rồi nói sau. Giang Bảo Kiện đại khái là cùng Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ chỗ thời. Gian quá dài, hiện tại cái gì đều trở nên vội vã cuống cuồng. Gọi điện thoại đều sợ có người nghe lén. Trong điện thoại nói chuyện đều không thả ra. Lý Hòa cũng là bất đắc dĩ. Qua mấy ngày liền trở về. Hắn có thể đoán được sự tình gì. Hẳn là Iron Fungus cùng Ivan Nop cho Nemanja Matic gửi tiền. Mà lại đã có thể kinh động Giang Bảo Kiện gọi điện thoại cho hắn. Hiển nhiên gửi tiền số lượng cũng không nhỏ. Iron Fungus cùng Ivan Nop dùng bọn hắn cá nhân tiền muốn làm sao dùng. Lý Hòa không xen vào. Thế nhưng là sợ nhất nắm đến hắn. Nam từ nội bộ chiến tranh liền không có một chút chuyện nhỏ. Hắn đứng dậy móc móc túi. Cái gì cũng không có. Sau đó hỏi Đinh Thế Bình. Có tiền không có. Cái này đâu? Đinh Thế Bình theo áo sơ mi túi móc ra một sấp bảng Anh. Không cần nhiều như vậy. Lý Hòa từ bên trong chỉ rút một chương. Sau đó quay người ra cửa. Qua mấy cái đầu phố. Mới tìm được một cái báo ngừng. Đem mấy ngày nay quốc tế báo chí đều ra mua. Không vội mà về nhà. An nghỉ tại trên bậc thang. Từng chương lật ra liên quan tới Nam Tư tin tức. Không ra hắn đoán. Sóng đen nội chiến hoàn toàn như trước đây đánh hừng hực khí thế. Nhét tộc, mục tộc, khắc tộc tam phương không chết không thôi. Tại theo truyền thông nhìn lại. Đều là thiên hướng về đánh sóng đen nhét tộc nước Cộng Hòa cùng nhét tộc. Nước Mỹ cùng phương Tây xã hội là không thể chịu đựng tại Ba Nhĩ làm bán đảo có một cái cường đại. Thân Nga quốc gia còn đang suy nghĩ lấy biện pháp đem khoa tác ốp theo nhét người Duy Á chia ra đi. Dân tộc mâu thuẫn, dân tộc độc lập, tôn giáo, duyên chính trị, lãnh thổ tranh chấp đan xen vào nhau. Đã là Ba Tư Ni Á, Croatia. Nhét người Duy Á đối sóng đen lãnh thổ yêu cầu. Cũng là sóng đen nội bộ tranh chấp. Ba Nhĩ làm bán đảo quả thật là danh phù kỳ thực thùng thuốc nổ. Theo Lý Hòa góc độ nhìn, chưa một phe là hảo điều. Hắn đã không có khuynh hướng có nhét người Duy Á ủng hộ nhét tộc. Cũng không có khuynh hướng phương Tây xã hội ủng hộ Croatia. Đối Saudi Arabia lớn thổ hào ủng hộ Ba Tư Ni Á chưa hảo cảm. Vì lẽ đó, hắn cứ việc đối Nemanja Matic có hảo cảm. Thế nhưng là liền không có nghĩa là hắn muốn đi giúp trợ Nemanja Matic. Hắn thậm chí đối Iron Fungus cùng Ivan Nop hành vi có chút không cao hứng. Chiến tranh là người chết. Hắn biện pháp tốt nhất chính là trung lập. Không thể bởi vì hắn có khuynh hướng một phương, mà dẫn đến một phương khác gặp thương tích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.